Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong môn phái, chỉ riêng kẻ hung ác siêu cấp cảnh giới thiên phách tầng 3 đã nhiều hơn 2. Điều này trên cả con đường thông thiên đã có thể tính là vô cùng mạnh. Trừ khi đụng phải kẻ nắm chùm chân chính, cơ bản không phải sợ ai cả. Với thực lực của Lâm Nhất, đùa giỡn giới vực huyết cốt này một phen, sau đó nhân cơ hội chuồn đi là chuyện rất có khả năng. Dù sao đây cũng là con đường thông thiên, kẻ mạnh đứng đầu, thắng làm vua, chỉ cần Lâm Nhất có thể chống đỡ được thời gian này. Cuối con đường thông thiên đủ mạnh để quật khởi, chắc chắn sẽ không ai nói gì. Một người đối đầu với một giới, đối với Lâm Nhất mà nói bản thân nó đã rất không công bằng. Nhưng hiển nhiên không phải ai cũng nghĩ như vậy. Ít nhất nhân tài của giới vực cấp cao đa số đều khịt mũi khinh thường Lâm Nhất. Bọn họ đến đây cũng là hy vọng có thể nhìn thấy Lâm Nhất chết thảm trong tay kẻ mạnh ở giới vực huyết cốt. Do đó, Lâm Nhất mãi không xuất hiện nhanh chóng dẫn đến một trận xôn xao bàn tán. Những lời nói khó nghe đều thốt ra từ miệng nhân tài ở giới vực cấp cao. Những người này có vẻ mặt kiêu ngạo, đứng trên cao, trong mắt đầy sự khinh thường và giễu cợt. Ai nấy đều tuyên bố, sớm biết sẽ có kết quả này, sâu kiến của giới vực cấp thấp sao có thể có cốt khí như vậy. Chỉ là kế hoãn binh mà thôi, vô liêm sỉ và hèn hạ. 10 ngày đã trôi qua, thằng nhóc đó không đến hay sao? Trong thành Viêm Vân, nơi dừng chân của giới vực huyết cốt, có người nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, buồn bực nói, người của giới vực huyết cốt đến khá sớm, đã đợi ở đây 5 ngày. Trong 5 ngày này có thể nói là chịu hết mọi sự giễu cợt. Nhiều nhân tài của giới vực cấp cao đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt không tốt cho lắm. Thế nhưng bọn họ lại không thể phản bác. Bất kể là Phong Vô Kỵ bị Dế Tê chết hay Nguyên Hoành Thiên bị Long Miêu lột sạch đồ, tất cả đều là sự thật. Bây giờ chỉ có Dế Tê chết Lâm Nhất, nghiền ép hắn mới có thể miễn cưỡng lấy lại danh dự cho giới vực huyết cốt. Đám người này từ lâu đã chờ đợi đến không còn kiên nhẫn. Từ sáng đến bây giờ vẫn chưa thấy Lâm Nhất, ai cũng sốt ruột. Lúc này, người căng thẳng nhất chính là Nguyên Hoành Thiên. Thư khiêu chiến của Lâm Nhất là hắn ta mang về. Nếu Lâm Nhất không đến, hắn ta chính là tội đồ của giới vực huyết cốt. Không đúng, phải nói hắn ta đã là tội đồ của giới vực huyết cốt. Bây giờ người của giới vực huyết cốt bị xem thành trò cười, căn bản là vì hắn ta bị Long Miêu lột sạch đồ. Có thể nói là mất hết mặt mũi. Nếu Lâm Nhất còn không đến, hắn ta không dám tưởng tượng thủ lĩnh của giới vực huyết cốt sẽ nổi giận đến thế nào. Chắc hắn sẽ tới thôi. Nguyên Hoành Thiên không mấy tự tin tranh luận. Cách chương.